Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646 ôm đùi đi. Như là mặt khác khảo hạch giả, giờ phút này đều là thay đổi sắc mặt, một đám ngã trái ngã phải lên, làm can. Mai Nghiêm động lửa giận, đôi tay một giao điệp, một cái thật lớn đầu sói ở hắn trước người ngưng tụ. Rít gào, cắn xé hạ. Kia đầu sắc mặt biến đổi, đôi tay đi phía trước đỉnh đầu, áp ra một đầu huyền ảo ngưng tụ mà thành hùng sư, ngao ngao. Giống giống, lang giống sư giống giao điệp, phanh phanh phanh, bày biện ở trên bàn, bồn cảnh thượng các loại trang trí phẩm, ngay lập tức hỏng mất, hóa thành từng mảnh mảnh nhỏ. Đa số khảo hạch giả cùng Kỳ Sơn quán nhân viên công tác đều hỗn loạn lên, chật vật bất kham. Bất quá ở ba cái hô hấp sau, náo động bình tĩnh, bụi đất phiêu phù ở trong không khí, Mai Nghiêm đứng ở tại chỗ. Bước chân đều không dịch một ít, hoàng màu nâu bình thường trường bào buông xuống có hứng thú. Mặt trên đều không dính đinh điểm cho bụi, mà đối diện, cái kia hoa y uy áp nam tử cũng như thế, so sánh với biên sườn tuổi còn trẻ nhưng là chật vật tao. Loạn khảo hạch giả nhóm. Này hai người thực lực tuyệt đối là chuẩn cờ MNR, hai người đều là đại tông A, đại ly ám phụ nói. Nàng chỉ phải tông sư bên trong có một ít đứng đầu đỉnh thực lực người. Ở trải qua đại lượng sát chiến, hơn nữa lấy được xoàn xoạt chiến quả lúc sau, thanh danh sẽ truyền lại mở ra. Từ thế nhân đánh giá thực lực của bọn họ, cuối cùng có chút sẽ có đại tông như vậy danh hiệu, đại tông. Tông sư trung đầu lĩnh nhân vật. Phi mạnh nhất không thể đảm nhiệm. Giống nhau nói đến Nam Lâm bên này tông sư 45-10 cái tả hữu mới có thể ra một cái đại tông. Bất quá mặt khác quần vực chất lượng cao một ít, khả năng 30 cái liền ra một cái đại tông, phần trăm cũng thực đáng sợ. Ít nhất tông sư đều khó tìm, huống chi là đại tông. Nhưng là ở Kỳ Sơn đường đi hạch trung, đại ly liên tiếp thấy được rất nhiều đại tông, kia kiếm dã trở là tiếp theo. Hiện giờ, còn có cái này uy nghiêm nam tử, cẩm y vệ đầu mục chi nhất. Vẫn là đầu, Long Phiên Vân, lên làm cẩm y vệ vệ đội trưởng. Nhưng thật ra uy áp tăng trưởng, Mai Nghiêm vốn chính là nghiêm túc người. Đối với đối phương không hảo cảm thời điểm, kia ngữ khí liền càng túc mục lạnh lẽo, cẩm y vệ đầu. Quá khen, Mai Nghiêm ngươi vào Kỳ Sơn quán. Đã từng tiểu tử nghèo đảo cũng nhân mô nhân dạng đi lên, Long Phiên đụn mây lô lược một oai. Khóe miệng kêu quan trường người đặc có cười. Không nóng không lạnh, làm người cảm thấy khắc sâu, người khác vừa nghe. Liền biết này hai người đã từng là nhận thức. Hơn nữa quan hệ không được tốt. Lại vừa nghe, là có thể nghe ra này quan hệ không được tốt hai người một cái sau lại vào cẩm y vệ. Một cái sau lại bỏ thêm Kỳ Sơn quán. Hiện giờ đều công thành danh toại, nhưng là này tuổi trẻ thời điểm thù hận, tựa hồ càng ngày càng tăng, đương nhiên. Đại Ly còn cảm thấy này hai người năm đó đều là tham gia quá Kỳ Sơn đường đi hạch. Giống như là cùng tham gia khoa cử khảo thí cùng trường. Cùng trường là cùng trường, nhưng là cũng cùng thù, này xương. Hai cái có thù oán người chỉ khó khăn lắm liếc nhau. Mai Nghiêm liền bản bài poker mặt. Việc công xử theo phép công nói. Người cẩm y vệ người tới ta Kỳ Sơn quán bốn phía quấy nhiễu. Tổng không phải là các ngươi đại tần hoàng tộc ý tứ đi. Nếu là như thế, kia cũng thật có ý tứ. Nghiêm túc người ta nói khởi lời nói dí dỏm thật là bất động nghe. Huống chi Mai đại tông sư nói không phải lời nói dí dỏm, mà là sát khí dày đặc nói, Long Phiên Vân. Cũng không giận, đôi mắt nhíu lại, đảo qua ở đây một ít người. Phụ ở sau người đôi tay vuốt ve ngón tay cái thượng nhẫn ban chỉ. Đạm đạm cười, đế hoàng có lệnh. Muốn triệu ba người vào cung, Mai Nghiêm nghe vậy cười lạnh, đến nỗi là nào ba người. Long Phiên, Vân khóe miệng gợi lên nghiền ngẫm độ cung. Lại cười như không cười nhìn về phía một chỗ, ngươi là Đại Ly, thực chắc chắn ngữ khí, dựa vào quầy. Đại Ly đáp ở quầy trên mặt bàn tay hơi hơi một khúc. Hơi hơi gật đầu. Nhàn nhạt nói, tổng sẽ không trong đó một cái là ta đi, bị hoàng tộc người kêu tiến hoàng cung. kia không phải đem chính mình đưa vào thái tử kia từ ổ chó bên trong. Này hoàng tộc đánh cái gì chủ ý? Liền không bận tâm Kỳ Sơn quán ảnh hưởng. Vẫn là nói, Đại Ly trong lòng miên man bất định. Ý niệm nháy mắt truyền. Trên mặt lại là đinh điểm không hiện. Bình tĩnh trầm ổn đến giống như cùng Long Phiên Vân là cũ thức. Long Phiên Vân liền liếc nàng vài lần. Đại Ly thầm nghĩ. Này không trải qua lão nương cho phép đi. Chơi lưu manh. Ở chúng ta hai người uy áp hạ còn có thể động tĩnh tự nhiên. Nhưng thật ra cũng không tệ lắm. Dứt lời. Hắn ánh mắt xẹt qua Đại Ly bên cạnh Diệp Tử Thanh. Cũng không như thế nào chú ý. Đó là bay thẳng đến Mai Nghiêm nói. Còn có hai người, Danh Kiếm, Ninh Tĩnh Viễn, làm cho bọn họ xuất hiện đi. Danh Kiếm, Ninh Tĩnh Viễn, vốn dĩ khâm điểm tên của mình, Đại Ly đã là cảm thấy kỳ quái. Hiện tại lại điểm Danh Kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn này hai căn nàng quăng tám xào cũng không tới quan. Hệ người, kia trọng điểm liền tuyệt không ở trên người nàng, đối phương tâm tư liền càng khó đánh giá. Đại Ly bên này trong lòng so đo. Diệp Tử Thanh cũng bất động, chỉ là nhìn về phía Mai Nghiêm, nói dẫn người đi liền dẫn người đi. Người nghĩ tới nơi này là địa phương nào sao? Không khí vặn vẹo lên, mấy cái tông sư xuất hiện ở đại sảnh, dù cho không phải đại tông, cũng là thực lực phi phàm tông sư, dù cho là tông sư, cũng không ngừng là chỉ có Mai Nghiêm một cái đại tông, Long Phiên Vân cảm giác được chính mình khí. Cơ đã bị lạnh lẽo tỏa định, chỉ cần hắn vừa động. Này tiềm tàng ngầm mấy cái đại tông là có thể ra tay. Đem hắn nhất chiêu mất mạng, tông sư khó sát. Đại tông càng khó sát. Nhưng là Kỳ Sơn quán mấy cái đại tông liên thủ. Phải giết, Long Phiên Vân trong lòng trầm xuống. Đối với Mai Nghiêm thậm chí Kỳ Sơn quán oán hận càng sâu, đây là hoàng lệnh. Kỳ Sơn quán dù cho là ta Nam Lâm tôn sư. Chẳng lẽ liền làm ba cái khảo hạch giả nhập ta hoàng cung tự tin đều không có? Long Phiên Vân sớm đã nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Làm ở đây không ít tông sư sắc mặt tối sầm, nhập hoàng cung sao? Làm cho bọn họ đi hảo. Từ phía sau nội đình truyền ra một tiếng. Thanh truyền vào trong tai. Người tiếng bước chân cũng tới, ngự nhiên thong thả ung dung lười nhác đến đi ra. Thật dài mắt phượng vén lên Trương Dương độ cung. Liếc Long Phiên Vân liếc mắt một cái. Đại tần hoàng tộc còn có thể làm ra đem bọn họ ba người giết. Chôn thây sự. Lời này nói. Phản kích Long Phiên Vân một quân. Kia gì? Người vào ngươi hoàng cung. Xảy ra sự tình tự nhiên là hoàng cung mua đơn. Mặt khác, tùy tiện ngươi như thế nào làm. Sau này chúng ta chiếu đơn toàn thu. Sau đó chiếu đơn toàn tìm ngươi phiền toái. Đây là ngự nhiên đại biểu Kỳ Sơn quán thái độ, Long Phiên Vân rũ xuống mắt. Đối ngự nhiên hành lễ, gặp qua ngự nhiên đại nhân, ngự nhiên là phân thần. Là Kỳ Sơn quán quan chủ khảo chi nhất, mặc kệ là thực lực vẫn là địa vị đều lâm giá Long Phiên Vân một tầng. Chẳng sợ năm đó người này, là ngươi a. Năm đó tịch thu ngươi nhập Kỳ Sơn quán đáng tiếc. Không nghĩ tới ngươi cũng có thể bò đến cẩm y vệ vị trí này đâu, lời này nói. Long Phiên Vân tưởng hộc máu, càng muốn hộc máu chính là. Ngự nhiên còn quay mặt đi đối Mai Nghiêm trách cứ. Ngươi nhìn một cái, nhân ra đầu phục đại tần hoàng tộc đều lên làm tiểu đội trưởng. Ngươi vào chúng ta Kỳ Sơn quán, thế nhưng còn đương không phía trên mục, còn đột phá không được phân thần. Ngươi thật xin lỗi chúng ta. Mai Nghiêm nghiêm túc gật đầu. Ân, ta biết sai rồi, này mặt ngoài là trách cứ, đại tần hoàng tộc cùng Long Phiên Vân đều tưởng hộc. Máu, mẹ nó, này ngự nhiên quả nhiên như nghe đồn theo như lời. Có thù tất báo, thành công trả thù này nhóm người một hồi ngự nhiên đứng đắn đi lên. Vung tay lên, đi tên kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn lại đây đi, đốn hạ. Nàng nhìn về phía Long Phiên Vân. Bất quá bọn họ quá bất quá tới cũng không biết. Rốt cuộc tên kia kiếm là có tiếng không yêu phản ứng người. Kiên Ninh Tĩnh Viễn. Các ngươi hoàng tộc chính mình nắm chắc hảo. Đương nhiên, ta là vạn phần không lo lắng bọn họ hai người sẽ chết ở hoàng cung. Nếu hoàng tộc đầu óc còn không có bị tễ hư nói, lại dừng một chút. Nàng ánh mắt như là phao thủy hoa khiên nghiêu. phiêu a phiêu bay tới đại ly trên người, kia hoa khiên nghiêu bỗng nhiên liền ngàn thụ vạn thụ sán lạn. Khai, nàng cười, nhưng là đại ly ngươi. Ta cũng không dám bảo đảm. Tiến vào sau ngàn vạn cẩn thận một chút. Đừng một người đi ngã rẽ. Đừng một người thượng WC. Bằng không chúng ta nhặt xác đều không dễ dàng, tìm không thấy thi thể a, đại ly đờ đẫn. Tỷ tỷ, ngươi có thể không như vậy sao? Ta nào thực xin lỗi ngươi. Mọi người vốn đang bởi vì hoàng tộc cùng Kỳ Sơn quán một lần rất rõ ràng xung đột mà rất khẩn. Trương đâu? Kết quả bị ngự nhiên như vậy vừa nói, phốc. Có người buồn cười lên, nói. Đại ly thật là rất có nguy cơ cảm a. Không nói ngày đó thái tử kia ý tứ. Chính là người này cùng Nhung Dã đám người thù hận. Này nhập hoàng cung liền cùng tiểu chư chính mình chạy tiến lò sát sinh dường như, chỉ do đưa tới. Cửa mỹ thực. Kỳ thật đi, ngự nhiên cũng không phải như vậy người xấu. Nàng ở Long Phiên Vân đám người phức tạp dưới ánh mắt. Vỗ vỗ đại ly bả vai. Không có việc gì lắm. Cùng ngươi cùng nhau không còn nổi danh kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn hai người sao? Ngươi ôm bọn họ đùi là được. Ôm danh kiếm đi, ta tin tưởng ngươi sẽ thực vui mừng. Ngươi này ngữ khí hình như là làm ta bò lên trên hắn giường. Dường như... Đại ly cũng bình tĩnh, chậm rãi gợi lên ngự nhiên móng vuốt buông chính mình bả vai. Một bên ít ỏi đến cười, nhân ra kia chân dài ta nào ôm được với đi, ôm không ôm là một chuyện. Người có nghĩ đâu, không nghĩ, ai, muốn ôm liền ôm người. Ôm chân không tiền đồ, hai nữ nhân không coi ai ra gì đến thảo luận ôm đùi vấn đề. Người khác nghe được rối rắm, quả nhiên. Lại này đoạn số nữ nhân không phải bọn họ phàm nhân có thể lây dính thượng. Hoắc Lâm đám người càng là trợn trắng mắt, các ngươi màu đỏ tím y danh kiếm công tử. Được chứ, ngự nhiên trong lòng kỳ thật cũng ở kinh ngạc. Này đại ly, bề ngoài như thế nào lại biến hóa? Này dáng người là nhất trực quan. Nhất khách quan vẫn là khí chất của nàng. Tựa hồ càng thêm, ngự nhiên không thể nói tới là cái gì cảm giác. Tổng cảm giác cái này xưa nay trương dương ương ngạnh nữ nhân che giấu đến càng sâu, bất quá. Nhưng thật ra, người bộ dáng này, vừa thấy liền không phải phụ nữ nhà lành thảo. Lão nương như thế nào không giống như là phụ nữ nhà lành. Hảo đi, đại ly vừa thấy trong gương cái kia yêu mị chúng sinh nữ nhân, ngươi sai rồi. Chỉ cần là phụ nữ, đại bộ phận nam nhân đều không thích, ngươi cảm thấy đâu. Ngự nhiên đại nhân, đại ly đấu võ mồm luôn luôn rất có lực sát thương. Cho nên, ngự nhiên trợn trắng mắt mà đại ly biểu tình cũng là cứng đờ, bởi vì trong gương yêu mị chúng sinh nữ nhân bên người nhiều một người nam nhân, cẩm y hoa phục. Sáng quắc thanh quý, anh khí như tuyệt, đại ly xoay chuyển ánh mắt, dừng ở nội sảnh nhập khẩu danh kiếm trên người, cái kia. Cái nào người đi kêu người, tốc độ này quá nhanh đi. Danh kiếm nhàn nhạt nhìn đại ly liếc mắt một cái. Ánh mắt kia, có chút quái, đại ly buồn bực. Hắn đây là nghe được vẫn là không nghe được đâu. Nếu là nghe được, lại nghe được nhiều ít. Ôm đùi nơi đó bắt đầu. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.